Phu quân trắng mịn là con sói. Quyển 2, góc truyện audio.com, hắn đã sớm suy nghĩ cẩn thận thời điểm đối phó với nương tử của mình. Chỉ là, giảng giải đạo lý thực sự căn bản không thể thực hiện được. Chữ lệ đến 7-8 ngày sau, nàng rốt cục cũng hoàn toàn thanh tịnh trợn mắt nhìn Đế Tuấn. Hắn thoải mái phi người bay đến trước mặt nàng ngăn chặn, nương tử, nàng như thế nào lại là mệt. Ngay cả khí lực nói cũng ít, vi phu hiểu, người cứ nhắm mắt nghỉ ngơi thật tốt, dù sao chuyện như vậy nữ nhân không cần phải động, ngoan ngoãn nằm là được rồi. Người đây là không sợ làm loại chuyện này sẽ động đến vết thương, đây không phải là không muốn ta mau lành. Hốc mắt ửng đỏ, nàng ô ô, nhìn hắn. Kỹ thuật của vi phu không phải nương tử là người hiểu rõ, trên người nương tử chỉ có một chỗ là trọng thương. Chỉ cần tránh nó ra là được, hắn thoải mái lộ ra đầu lưỡi nhẹ nhàng một vòng liếm quanh cánh môi, không khách khí chặn lại cánh môi đang lúng liếng của nàng, ánh mắt lóe lên đích kẻ trộm. Ta không phải nghĩ vậy, cánh ta vẫn che lấy ngực không cho hắn có cơ hội làm loạn, Mộ Lăng không bắt đầu dẫy dụa ta không thích phủ thái tử, lại càng chán ghét cái đại đô phồn hoa. Xa hoa phú quý không phải là thư nữ tử mồ côi như ta có thể hưởng thụ. Ta không có cái loại mệnh đó, có muốn cưỡng cầu cũng không được, cuối cùng cũng chỉ có một loại kết cục. Phu quân, ta cầu xin ngươi, ngày mai cho người đưa ta đi, làm cho hai người Lăng Không chúng ta trở lại nhà chờ ngươi, cho dù bao lâu mới có thể gặp mặt ta cũng chẳng sợ. Nàng không lựa lời nói, trong lòng hốt hoảng, không cẩn thận liền đem những điều giấu kín bấy lâu toàn bộ nói ra. Mà Đế Tuấn sắc mặt cũng lập tức vô cùng khó coi, khuôn mặt tiểu hoa nhi nổi lên một vầng mưa rền gió dữ, sấm chớp. Nương tử, nàng lại quên ước định trước đây của chính ta. Tay hắn lại lặng yên nhẹ nhàng vuốt ve tóc nàng. Thật khó tưởng tượng, hắn như thế nào lại có thể khống chế cực độ tâm tình mà làm ra cái động tác ôn nhu này, cách chương.